Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, tâm hỏng Lạc Phong. Lạc Phong trước trùng điệp thở một câu chửi thề, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng bị ổi. Nguyên bản hắn hai cánh tay đều là đặt ở Lý Thiến Nhu giữ ấm trên áo. Hiện tại Lạc Phong bắt đầu cải biến sách lược, hắn một cái tay vẫn như cũ đứng ở Lý Thiến Nhu giữ ấm trên áo, mà cái tay còn lại thì là ngả vào Lý Thiến Nhu giữ ấm trong nội y. Lướt qua nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, linh xảo vòng qua bảo kê cách trở, thành công trèo lên cao điểm. Đây là Lạc Phong chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. Hắn từng vài lần tưởng tượng lấy các loại tránh thức trèo lên phía trên thời điểm hội là một loại gì dạng cảm giác. Chờ tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, loại cảm giác này là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ qua biểu đạt ra đến chính ứng câu nói. Kia, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tựa như là ý thức được Lạc Phong đem tay vươn vào chính mình trong quần áo. Nhưng đã tình mê ý loạn, Lý Thiến Nhu thân thể chỉ là rất nhỏ rung động dưới. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại là chủ động nghênh hợp lên Lạc Phong. Thân thể không ngừng giãy giụa, cũng tại gia tăng kích thích Lạc Phong bị loại này trước đó chưa từng có sảng khoái cảm giác chỗ. Kích thích Lạc Phong lập tức cái gì cũng mặc kệ, bởi vì Lý Thiến Nhu là giữ ấm áo, hơn nữa còn tại nằm. Thoát lấy là nha phiền phức, cho nên Lạc Phong trực tiếp liền dùng lực tại Lý Thiến Nhu trước ngực xé mở một cái tốt lỗ hổng lớn. Lộ ra bên trong bao vây lấy trắng nõn cao điểm phấn sắc bảo kê dạng này ngược lại trở nên càng thêm kích thích. Lạc Phong tiểu huynh đệ cũng biểu thị tăng rất khó chịu. Lạc Phong lại thở một cái về sau, đưa ra một cái tay theo Lý Thiến Nhu bụng dưới du tẩu đến nàng trên hai chân. Sau đó nắm lấy Lý Thiến Nhu giày quần dùng lực hướng xuống kéo một phát. Liền kéo xuống thật lớn một đoạn, đem Lý Thiến Nhu như là bạch ngọc hai chân bại lộ trong không khí. Lạc Phong đã không cách nào khống chế chính mình, trực tiếp bổ nhào vào Lý Thiến Nhu trên thân sau 10 phút. Quần áo lộn xộn, hai người đều nằm trên ghế salon, đương nhiên cũng không phải là Lạc Phong xong việc. Mà chính là hắn còn chưa bắt đầu. Tại lại làm 10 phút trước bộ phim về sau, Lạc Phong rốt cục muốn quyết định xâm nhập. Nhưng liền ở cái này vạn phần khẩn yếu thời điểm lại có người gọi điện thoại cho hắn. Lạc Phong bất lực liếc liếc một chút trên điện thoại biểu hiện dãy số, thấy là Huệ Thế đánh tới. Trong nháy mắt tâm lý nộ hỏa lại thiêu đốt mấy trọng. Người tiểu tử này sớm không gọi điện thoại tới, muộn không gọi điện thoại tới. Vậy mà hết lần này tới lần khác tại loại này điểm chết người nhất thời khắc gọi điện thoại tới. Hôm nay nếu là không có một cái cường đại lý do lời nói, ta tuyệt đối tha không ngươi. Ngay sau đó Lạc Phong nổi giận đùng đùng nghe. Không đợi Huệ Thế mở miệng trước, hắn liền hướng về phía điện thoại hống. Ta cho ngươi biết. Tiểu tử ngươi nếu là không cho lão tử một cái có thể thuyết phục ta lý do, ta tha không ngươi. Lạc Phong đột nhiên một trận đổ ập xuống liền để Huệ Thế sửng sốt. Sau một hồi lâu mới giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức yếu ớt mở miệng. Cái kia, Phong ca, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Bằng không ta một hồi lại, một hồi cái cọng lông. Có chuyện mau nói. Lạc Phong nộ khí không có tiêu giảm mảy may, nghe ra Lạc Phong lời nói bên trong nộ khí. Điện thoại đối diện Huệ Thế xấu hổ cười cười, sau đó mới lên tiếng. Phong ca, là như thế này, hiện tại chúng ta Thiên Đế Hội đã liên tục báo cáo thắng lợi phát triển lớn mạnh. Cho nên ta muốn thừa dịp cái này tình thế lại nhất cử cầm xuống Nam Phương Lâm Hải Úc thành phố. Ta nói đầu óc ngươi không có bệnh a? Huệ mới vừa nói xong, Lạc Phong nhất thời liền lại bắt đầu đổ ập xuống mắng lên. Chúng ta vừa mới cất bước mấy tháng mà thôi, ngươi liền phát triển như vậy tấn mãnh, không sợ bị nghẹn chết à? Tốt xấu ngươi bây giờ đều là một phương lão đại, làm sao ngay cả cái ý thức này cũng không có chứ? Ếch, khụ khụ, Huệ Yếu xấu hổ ho khan dưới, hậm hực cười một tiếng. Hắc hắc, thực ta cũng nha cẩn thận, nhưng là ta đối Thiên Đế hội thực lực rất có lòng tin. Dù sao cũng là Phong ca ngài một tay mang ra nha. Khẳng định là đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi. Huệ Yếu đập một cái không không hạ được mông ngựa đến làm dịu Lạc Phong nộ khí. Sau đó còn nói thêm, thực đâu, cũng không phải là nói muốn dẫn người đi Úc thành phố đem Úc thành phố lấy xuống. Chúng ta chỉ cần thu người kế tiếp, như vậy toàn bộ Úc thành phố không sai biệt lắm liền xem như nắm giữ trong tay chúng ta, cũng không có các loại. Lạc Phong hỏi, Huệ nói thẳng đứng lên, hiện tại mọi người đều biết, Úc thành phố chỗ kia tốt xấu lẫn lộn. Một cái có thể cầm ra đại thế lực đều không có, nhưng là tiểu thế lực cũng rất nhiều, vẫn luôn chiếm cứ. Những thế lực này tuy nhỏ, lại cả đám đều lẫn nhau không phục, nhưng là tại Úc thành thị lại có một người là những cái này tiểu thế lực trong suy nghĩ như thần tồn tại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là những tiểu thế lực đó trong thành viên tín ngưỡng. Chỉ cần đem hắn thu nhập chúng ta Thiên Đế hội, những tiểu thế lực đó liền rốt cuộc không lo lắng, thậm chí căn bản không cần chúng ta lãng phí nữa một binh một tốt. Nghe được cái này về sau, Lạc Phong ngược lại là cảm giác được có một ít hứng thú. Đối Úc thành phố nơi đó hắn không quen, cho nên liền rất tốt kỳ Huệ Thế trong miệng người kia gọi Lưu Thần Hy, người xưng Đao Vương Hy ca. Nghe nói hắn cũng không phải là lăn lộn, cũng không có bất kỳ cái gì bang phái, nhưng bởi vì tại mấy năm trước không quen nhìn một cái tiểu thế lực khi dễ dân chúng. Chỉ có một người hai thanh cán đao cái kia tiểu thế lực không sai biệt lắm cho diệt. Đao Vương xưng hào cũng là từ đó về sau vang lên. Chỉ cần là Úc thành phố tiểu thế lực thành viên, không có một cái nào không đối hắn kính nể. Tốt. Tuy nhiên lúc này sắp liền muốn ăn Tết, việc này vẫn là năm sau lại nói, không có việc khác người nhà cũng đừng lại cho lão tử gọi điện thoại. Nghe xong Huệ Thế nói tới về sau, Lạc Phong tâm lý lưu ý dưới, nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh vẫn như cũ quần áo lộn xộn, dị thường mê người Lý Thiến Nhu về sau, không kịp chờ đợi liền tắt điện thoại, hắc hắc, hiện tại không ai quấy rầy. Lý đại mỹ nữ, chúng ta tiếp tục qua. Lạc Phong một mặt bỉ ổi cùng dâm cười phóng đãng cho. Bình thường còn thật là nhìn không ra, người thế mà cũng sẽ có dạng này dâm đãng một mặt đâu. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng duyên cớ, Lý Thiến Nhu chỉ là mặt đỏ, không nói gì, một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng. Lạc Phong cười ha ha một tiếng về sau, liền xoay người một lần nữa ngồi vào Lý Thiến Nhu trên thân, chuẩn bị đem mới vừa rồi không có tiến hành tiếp tục làm tiếp. Nhưng là tại Lạc Phong vừa cưỡi tại Lý Thiến Nhu trên thân, không đợi hắn đưa tay thời điểm, điện thoại di động nhưng lại chấn động. Ta đô la, Lạc Phong đơn giản muốn bị khí đến nổ tung, phẫn nộ trong lòng suy nghĩ lần này mặc kệ gọi điện thoại tới người là ai, cũng phải làm cho đối phương không có bàn bạc quả ngon để ăn. Lạc Phong cũng không có từ Lý Thiến Nhu xuống tới, trực tiếp đưa tay cầm điện thoại, nhìn hướng lên phía trên biểu hiện dãy số. Khi hắn thấy rõ ràng dãy số về sau, nguyên bản nộ khí nhất thời liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung gọi điện thoại tới người. Lại là Hạ Nhược Lam phụ thân, tương lai mình cha vợ Hạ Chính Quốc. Nhất thời Lạc Phong liền tốt tâm hỏng đứng lên, hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.